Thiên Vương Điện, chương 16:16, tham dự đám cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Hạ Cường cũng không nói thêm một lời nào nữa, anh đuổi theo Chu Diễm Hân. Cơ hội đã bày ra ngay trước mặt mà đám người này không biết trân trọng. Vậy thì chẳng thể trách ai được hết. Đám đông xì xầm, hối hận sao, sao phải hối hận, Hạ Cường là cái thá gì chứ? Một tên ăn xin mà thôi. Chu Diễm Hân cũng chẳng là gì, chỉ là nỗi nhục của nhà họ Chu. Tới khi đó chắc chắn là sẽ không có một ai của nhà họ Chu tham gia đám cưới của bọn họ hết. Hối hận cái gì, cậu tưởng rằng cậu chính là đại gia mua cả thành Trung Thành chắc. Hạ Cường đuổi theo Chu Diễm Hân, nhìn bộ dạng đau khổ của cô, anh khẽ siết chặt nắm đấm. Diễm Hân, em không sao chứ, em không sao, Chu Diễm Hân lau nước mắt, cố gắng nở nụ cười với Hạ Cường. Diễm Hân, bọn họ không tới tham gia đám cưới của chúng ta là tổn thất của họ. Chắc chắn bọn họ sẽ hối hận, tới khi đó dù họ có quỳ xuống trước khách sạn cầu xin cho vào tham gia thì anh cũng không đồng ý. Hơn nữa vào ngày đám cưới anh sẽ khiến em trở thành cô dâu hạnh phúc nhất, để tất cả thành phố này đều tới chúc phúc cho chúng ta. Chu Diễm Hân nhìn vẻ nghiêm túc của Hạ Cường bèn bật cười. Chúng ta về thôi, hai người nắm tay nhau đi ra khỏi biệt thự nhà họ Chu. Chu Diễm Hân dù thất vọng nhưng cũng đã quen rồi. Ít ra giờ đây cô vẫn còn một người yêu cô ở ngay bên cạnh. Cô không còn cô đơn nữa. Thứ năm đã tới, chạng vạng, Chu Trấn Quốc và đám người nhà họ Chu sửa soạn, mang theo quà cưới đã chuẩn bị tới đám cưới của vị đại gia kia. Trên thực tế phía bên Trương Thiên Hạo không hề giúp đỡ được gì, nhà họ Chu căn bản không đủ tư cách tham gia đám cưới. Thế nhưng Chu Trấn Quốc không cam tâm nên vẫn muốn thử. Đám cưới của đại gia được tổ chức tại một khách sạn hào môn thịnh yến xa hoa bậc nhất ở Khánh Thị. Khách sạn này được chia ra làm khu Hải Lan, khu Kim Cương, khu Đế Vương và khu Thiên Không. Địa điểm của đám cưới được tổ chức ở khu vực VIP nhất là phòng Thiên Không. Đây chính là nơi xa xỉ nhất của Khánh Thị. Khi đám người nhà Chu Trấn Quốc tới hào môn thịnh yến thì phía bên ngoài đã tập trung không ít những tầng lớp hàng đầu của Khánh Thị. Đồng thời đám cưới cũng thu hút sự chú ý không ít những người bình thường. Hơn chục chiếc xe đốt pháo hoa liên tục giống như đang tuyên bố đám cưới thế kỷ sẽ được tổ chức ở thành phố Thiên Không vào ngày hôm nay vậy. Đồng thời đèn điện cũng được bật sáng rực cả khách sạn. Thành phố Thiên Không khu vực cao cấp bậc nhất có tới hơn chục trụ đèn sáng rực chiếu thẳng lên trời, trông vô cùng diễm lệ. Đẹp quá, những người đứng bên ngoài khách sạn, nhìn về phía thành phố Thiên Không thầm cảm thấy ngưỡng mộ. Tối nay, vị đại gia trẻ tuổi sẽ lộ mặt, tổ chức đám cưới cùng cô gái mà mình yêu thương ở thành phố Thiên Không. Không ít người đoán giả đoán non về hình dáng của vị đại gia này. Họ tưởng tượng mình chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất kia. Nếu mình chính là cô gái đó thì tốt biết mấy, Chu Tử Mạn cảm thấy chua chát. Cô ta cùng Chu Trấn Quốc mang theo quà đi về phía cửa khách sạn. Thế nhưng bọn họ còn chưa kịp báo danh thì đã bị những người bảo vệ ở cửa chặn lại. Xin hỏi các vị có thiệp mời không? Người bảo vệ lên tiếng, giọng nói vô cùng uy nghiêm, nhìn là biết họ xuất thân từ quân đội. Chu Trấn Quốc vội vàng nói, chúng tôi là người của tập đoàn Chu Thị, tới đây tham gia đám cưới của ông chủ thành Trung Thành, chúng tôi tới chúc mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa chúng tôi cũng đã đủ tư cách để gia nhập thành Trung Thành rồi. Chu Thị gì cơ, chưa từng nghe qua. Người bảo vệ nhìn nhà họ Chu bằng vẻ lớ ngớ sau đó lạnh giọng nói thẳng. Hôm nay những kẻ hạ lưu như các người nhiều lắm, cút qua một bên cho tôi. Không có thiệp mời thì không ai được vào hết, những người bảo vệ này đúng là những kẻ máu lạnh. Dù Chu Trấn Quốc có nói tới sùi bọt mép thì cũng chẳng có tác dụng gì. Cuối cùng người nhà họ Chu vẫn bị từ chối, phải đứng ngoài bằng vẻ ủ rũ, thất vọng. Bọn họ định nhân cơ hội này lấy lòng vị đại gia kia nhưng thất bại. Đúng lúc này, có vài ba chiếc xe lũ lượt chạy vào một lối đi riêng để vào trong khách sạn. Rolls Royce, Porsche, Lincoln, Ferrari. Trên mỗi chiếc xe là những nhân vật có thân phận hàng đầu ở Khánh Thị. Chiếc Lincoln kia chính là xe của Đường Long. Chiếc Land Rover kia chính là xe của Lưu Đống người phát triển biệt thự phân khúc cao cấp. Chiếc Maserati kia là xe của Liễu Tiểu Ngọc nữ vương về trang sức ở Khánh Thị. Chiếc Bentley kia chính là xe của Hoàng Xuyên ông vua truyền thông của Khánh Thị. Ngoài ra còn có không ít người trong giới chính trị cũng đều lái xe từ lối đi đặc biệt này tới bãi đỗ xe bên trong hào môn thịnh yến. Nhìn những vị khách quý đó mà Chu Trấn Quốc bỗng ý thức được sự bé nhỏ của mình. Hai thôi bỏ đi, Chu Trấn Quốc thở dài. Với nhân vật tầm cỡ như vị đại gia này thì những người đủ tư cách tham gia chắc chắn cũng phải là quan chức cấp cao rồi. Nhà họ Chu đúng là không trèo lên được. Lúc này, có một người nhà họ Chu lẩm bẩm, nếu không thể tham gia đám cưới này thì chúng ta có tới đám cưới của Hạ Cường và Chu Diễm Hân không ạ? Đi cái rắm ạ, Chu Tử Mạn hừ giọng. Hai kẻ vô dụng đó khiến cả nhà họ Chu mất mặt. Ai ngốc mà tới cái đám cái tang thương đó chứ? Chu Tử Mạn kích động. Chu Trấn Quốc không nói gì. Bọn họ không có ý định sẽ tham gia đám cưới của Chu Diễm Hân. Bọn họ căn bản không biết địa điểm tổ chức đám cưới của hai người họ ở đâu. Chúng ta không vào được bên trong nhưng chúng ta có thể ở đây đợi. Chu Chí Cường nhìn màn hình lớn được lắp trên tường của khách sạn. Lát nữa đám cưới bắt đầu, trên màn hình sẽ phát trực tiếp hiện trường buổi lễ. Tới khi đó chúng ta có thể biết được dung mạo thật sự của vị đại gia đó. Biết được mặt người đó thì sau này chúng ta chắc chắn sẽ có cơ hội. Đúng, Chu Trấn Quốc cũng vô cùng đồng tình. Lúc này có không ít các cô gái cũng rất muốn được xem người thanh niên giàu có gần đây nổi như cồn ở Khánh Thị là người như thế nào. Tất cả đều chờ đợi anh và vợ của anh. Bọn họ đều tập trung lên màn hình, đám đông chờ cả tiếng đồng hồ, màn đêm phủ kín không gian, ánh đèn neon sáng rực. Xung quanh khách sạn đột nhiên nổ pháo hoa thắp sáng cả bầu trời đêm. Lúc này, màn hình vụt sáng, hình ảnh của vị đại gia cùng vợ mình hiện ra. Cách chương.